Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 788, quả báo ở kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tống Hầu gia cuối cùng cũng gật đầu. Được, ta đồng ý với ngươi. Ngày mai, ta sẽ cho người lan tin trong thành. Đến lúc đó, trả lại sự công bằng cho ngươi. Cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Ngươi nhớ phải nói rõ cho người khác biết rằng đây là chuyện mà cả nhà Tống Hầu gia ngươi đều thừa nhận. Thậm chí, từ nay về sau, nếu có ai mở miệng hỏi thăm thì cả nhà các ngươi cũng không được phản bác. Nếu không thì, lần sau ta sẽ tới nữa. Cho dù ta không ở đây thì vẫn có thể dễ dàng khiến Hầu Phủ trở thành dáng vẻ như bây giờ. Tống Anh cười tủm tỉm nói thêm. Nụ cười rực rỡ của nàng khiến người ta nhìn mà thấy phiền muộn và sợ hãi. Trong lòng hận không thể bpcst Tống Anh. Nhưng trên thực tế lại không thể làm gì được. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Hắn ta đường đường là Diên Bình Hầu mà ngay cả một tiểu nha đầu cũng không thu phục được. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Nhưng nếu sau khi ta đồng ý mà ngươi lại đổi ý thì phải làm sao? Tống Anh, lão thái thái đã lớn tuổi rồi. Tống Hầu gia hơi có vẻ khúm núm. Chuyện này thì phải xem vận may của ngươi. Nếu tâm trạng của ta tốt thì nhà các ngươi trời quang gió mát. Nếu tâm trạng của ta không tốt thì mời ngươi đón chờ gió thét. Mưa gào, làm người vốn dĩ chính là 10 năm trước xem ý ngươi. 10 năm sau xem ý ta. Trước đây, tính mạng của ta do các ngươi quyết định. Bây giờ đổi lại cũng là theo lẽ thường mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy không công bằng thì có thể không đồng ý mà. Tống Anh cười nói, Tống Hầu gia nghe xong thì lập tức cảm thấy trong miệng tanh tanh. Nhà đầu này thật độc ác. Tống Anh thấy sắc mặt của hắn ta khó coi thì nói. Mới có bấy nhiêu đó mà đã không chịu nổi rồi sao? Năm đó, khi ngươi chặt ngón chân của Tống Anh, nàng có đau hay không hả? Giọng nói của Tống Anh lạnh lẽo như oan hồn tới đòi mạng. Tống Hầu gia nghe vậy thì toàn thân lạnh toát, vội vàng lùi ra sau hai bước. Ngươi, ngươi không phải nữ nhi của ta. Tống Hầu gia cả kinh nói, chẳng trách, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chưa đến 3 năm, sao một người có thể thay đổi nhiều như vậy chứ? Ta vốn dĩ không phải nữ nhi của ngươi, cha ta tên là Tống Kim Sơn, là một người tốt. Tống Anh cong môi cười, Tống Hầu gia lảo đảo bỏ chạy. Tống Anh nhìn bóng dáng của hắn ta, cười lạnh một tiếng, làm người vẫn đừng nên làm chuyện trái với lương tâm thì hơn. Nếu không thì sau này sẽ rất dễ chột dạ và sợ hãi. Không chừng còn đái ra quần. Tống Anh nói câu cuối cùng cực kỳ khẽ khàng. Chỉ có mình Tống Hầu gia nghe thấy. Lúc này, cả người hắn ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Là oan hồn, hay là yêu quái, rốt cuộc là thứ gì? Gương mặt đó không sai. Nảy nở hơn một chút, nhưng quả thực là dáng vẻ của nữ nhi hắn ta. Thế nhưng, sau khi về phòng, Tống Hầu uống liên tục mấy chén nước, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Sau đó, hắn ta chỉ có thể đè nén cảm xúc kinh hoàng này xuống dưới đáy lòng rồi vội vàng phân phó người đi làm việc. Cho người đi khắp nơi lan truyền tin đồn. Không phải hắn ta chưa từng làm loại chuyện này bao giờ mà đây là lần đầu tiên người bị hại là chính hắn ta. Hơn nữa, cũng thật đáng buồn. Hắn ta muốn làm chuyện này thì cũng rất đơn giản. Huống chi, trước đó hắn ta còn bị hoàng thượng khiển trách. Gần như chỉ trong một ngày, khắp kinh thành đã lan truyền tin tức này. Năm đó, vì sao người nhà này muốn dìm chết đứa trẻ mới được sinh ra? Vứt đứa trẻ cho người khác như thế nào? Lại làm sao mà đón về rồi sau đó suýt nữa ép chết đứa trẻ đó ra sao? Mọi chuyện được kể lại sinh động như thật. Những khuê nữ đã xuất giá của nhà Diên Bình Hầu đều chạy về. Bọn họ muốn Lam Thị đi xử lý lời đồn này ngay lập tức. Nhưng lúc này, Lam Thị đã vô cùng tiêu tụy, còn Diên Bình Hầu thì hoàn toàn không muốn gặp bọn họ. Trong lời đồn còn nói rằng gần như tất cả các tiểu thư trong Tống phủ đều từng làm tổn thương Tống Anh. Vì vậy, sau khi lời đồn này xuất hiện, bọn họ đương nhiên trở thành người xấu, còn không dám ngẩng đầu ở Phu gia. Tống Anh không hề đồng cảm với bọn họ. Đây là quả báo của bọn họ ở ngay kiếp này, e rằng năm đó khi mỉa mai nguyên chủ, sỉ nhục nguyên chủ, thậm chí là nhẫn tâm tra tấn nàng ấy, bọn họ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay, đúng không? Cách chương